Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 8, linh giác tăng lên, kéo lấy mỏi mệt thân thể. Nam Cung Trấn trốn đến một cái vừa vặn có thể dung thân trong thạch động. Từ bên trong dùng tảng đá phong bế cửa hang, xếp bằng ở không lớn trong thạch động. Nam Cung Trấn vận chuyển võ điển đệ nhất trọng công pháp. Khối nhanh hấp thu thiên địa linh khí. Luyện hóa khôi phục chân khí. Hiện tại, chỉ có mình thực lực có thể để cho hắn an tâm. Hắn cũng sẽ không đi quái thần Thanh Sơn đem hắn ném vào cái này một mảnh rộng lớn vô ngần sơn mạch. Muốn trở thành cường giả tuyệt thế, phải có từ trong tuyệt cảnh giết ra một đường máu đến quyết tâm cùng khí phách. Hiện tại tình trạng, với hắn mà nói vẫn còn không tính là tuyệt cảnh. Chỉ cần hắn có thể không ngừng mạnh lên. Đem bên trong dãy núi này hung thú tàn sát hầu như không còn. Nguy cơ tự nhiên bài trừ. Từ một phương diện khác đến nói. Đây bất quá là hắn thí luyện con đường bên trong cơ sở nhất khâu. Võ giả tốt nhất phương thức tu luyện. Chính là chiến đấu. Trong chiến đấu xác minh võ đạo của mình con đường. Sau 3 ngày. Chân khí trong cơ thể khôi phục. Chân khí màu vàng óng càng thêm hùng hậu cô đọng. Thể phách cũng tại mạnh lên. Thực lực cũng so 3 ngày trước mạnh hơn một đoạn. Mặc dù cảnh giới không có đột phá, có thể hắn đối với võ đạo lý giải so trước kia nâng cao một bước. Trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Vai trái vết thương bắt đầu kết vảy. Nam Cung Trấn đem phong tại cửa động tảng đá đẩy ra, dẫn theo cốt đao từ trong thạch động chui ra ngoài. Hắn đã 3-4 ngày không có ăn uống gì. Tại không ăn đồ vật, không cần những cái kia yêu thú vây giết hắn, liền được chết đói. Tu vi không đạt được cảnh giới nhất định, còn không cách nào làm được tích cốc không cần ăn. Hắn nhất định phải mau chóng đi săn đến yêu thú ăn. Lần này, hắn hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, tìm kiếm tu vi thấp, lạc đàn yêu thú, nhất định phải làm được nhất kích tất sát. Nếu không kinh động những yêu thú khác bầy, hắn lại được chạy trốn, hóa thân lão âm hàng. Như là u linh, giữa khu rừng xuyên qua, tìm kiếm mục tiêu, có thể một phen tìm kiếm xuống tới. Nam Cung Trấn sắc mặt có chút đen, dãy núi này, có gì đó quái lạ, phạm vi mấy chục dặm, hết thảy yêu thú đều là thành tộc đàn sinh tồn, có rất ít lạc đàn yêu thú, mà lại yêu thú hơi nhiều đến quá phận, phạm vi mấy chục dặm, liền có mấy cái yêu thú tộc đàn sinh tồn, lẫn nhau chém giết. Hung tàn đến cực điểm, Nam Cung Trấn cuối cùng tại một mảnh đầm lầy bên cạnh đi săn đến một đầu lên bờ phơi nắng nhất giai. Cá sấu yêu thú, giải quyết vấn đề thức ăn, ăn uống no đủ về sau. Nam Cung Trấn nâng lên cốt đao, hướng một ngọn núi đi. Trên ngọn núi kia, chiếm cứ một cái hắc báo yêu thú tộc đàn. Cũng không phải là rất cường đại, chỉ có 11 con yêu thú, cầm đầu báo yêu thủ lĩnh. Cũng chỉ có nhị giai sơ kỳ thực lực. Hắn dự định trước đem cái kia báo bầy bình định. Đã bị cái kia tiện nghi lão ba ném đến cái này trong một vùng núi đến. Vậy liền dẹp yên dãy núi này. Coi như một hồi tu hành. Để hắn cẩu qua thời gian 2 năm. Kia là không thể nào. Chỉ có một đường quét ngang qua. Dẹp yên trước mặt hắn tất cả chướng ngại. Đúc thành hắn vô địch võ đạo chi lộ. Nam Cung Trấn giống như một đạo u linh, che lại khí tức của mình, sờ lên, dưới chân thần hư bộ, đi qua mấy lần thực chiến ứng dụng, hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió, hai chân đi lại im ắng, như là cách mặt đất bay lên, hóa thành một đạo mị ảnh, tốc độ cực nhanh, xuyên qua giữa rừng núi, siêu, cốt đao xẹt qua, vô cùng sắc bén, nháy mắt xé ra một đầu báo yêu da thịt. Đầu lâu cuồn cuộn, máu tươi như suối phun ra ngoài, nhuộm đỏ cỏ cây, meo ngao, cái khác hắc báo nháy mắt bị kinh động, tốc độ nhanh như tia chớp, hướng Nam Cung Trấn tập sát mà tới. Nam Cung Trấn dưới chân dẫm lên huyền diệu thần hư bộ, tay cầm cốt đao, đánh giết đi lên, báo yêu, vô cùng thiện tốc độ, chạy như tia chớp, tốc độ cực nhanh, siêu siêu siêu. Từng cái báo yêu chạy như sấm sét, từng đạo bóng đen vạch ra tiếng xé gió, trái đột nhiên phải xông, móng vuốt sắc bén hiện ra sắc bén, thu hút tâm thần người ta. Nam Cung Trấn liên tục bổ hai đao, đều phách không, căn bản bắt được báo yêu thân ảnh. Nam Cung Trấn tâm thần mãnh liệt, nguy hiểm tới gần, triển khai thần hư bộ, nhanh chóng rời đi tại chỗ. Một đầu hiện ra hàn quang móng vuốt sắc bén, bắt hụt, cũng là cái kia hắc báo thủ lĩnh, yêu thú cấp 2, tốc độ nhanh vô cùng. Nam Cung Trấn thi triển thần hư bộ cùng hắn du đấu. Trong lòng linh giác vô hạn phóng đại, bắt đầu bắt giữ cái kia hắc báo quỹ tích. Đây là một hồi tốc độ đọ sức. Nam Cung Trấn không ngừng vận chuyển thần hư bộ, lĩnh ngộ cái này thái cổ thần bí bộ pháp ảo diệu. 9 đầu báo yêu từ bên cạnh hiệp trợ, không ngừng cho Nam Cung Trấn làm áp lực, áp xúc công việc của hắn động không gian, để hắn tốc độ không cách nào triển khai. Nam Cung Trấn hoàn toàn ở sinh tử biên giới du tẩu. Những cái kia báo yêu tốc độ cực nhanh, ẩn ẩn đem hắn thần hư bộ cái này một ưu thế khắc chế. Mất đi thần hư bộ cái này một ỷ vào, Nam Cung Trấn thực lực rơi xuống mấy phần. Cái này khiến hắn áp lực đại tăng. Linh giác vận chuyển tới cực hạn, không thể xuất hiện một tia sai lầm. Nếu không hắn đem nguy nan trước mắt, sinh tử tranh đấu, ai xuất hiện sai lầm, chết liền là ai. Cơ hội chỉ có một lần. Cường giả chinh phạt, dựa vào thực lực nghiền ép. Kẻ yếu liều mạng, dựa vào là kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Thực lực không đủ, kỹ xảo đến góp. Nam Cung Trấn điên cuồng đem linh giác vận chuyển tới cực hạn. Chậm rãi, thần hư bộ ảo diệu trong mắt hắn hiển hiện. Một bên du đấu, một bên không ngừng cảm ngộ thần hư bộ huyền diệu, khiến cho hắn đối với thần hư bộ lĩnh ngộ nâng cao một bước. Mà những cái kia báo yêu trong mắt hắn, tốc độ quỹ tích bắt đầu từng bước rõ ràng. Bắt được nó quỹ tích, Nam Cung Trấn trong tay cốt đao quyết đoán chém ra. Đao sắc bén mũi nhọn giống như là cắt đậu phụ, đem một đầu hắc báo yêu chém thành hai đoạn. Nam Cung Trấn thần hư bộ có đột phá, tốc độ càng nhanh, như là huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh, chợt trái chợt phải, không ngừng chớp động, thay đổi phương vị, đuổi kịp một đầu báo yêu. Một đao chém tới, cường thế vô song, bẻ gãy nghiền nát, đầu lâu bay lên, máu tươi tại không trung vẽ lên một đường vòng cung. Nam Cung Trấn như là một tôn sát thần, tuổi nhỏ trong thân thể bộc phát lực lượng cường đại, đao khí linh liệt, muốn chém phá tất cả. Đầu kia nhị giai báo yêu thủ lĩnh, thấy thủ hạ báo yêu liên tiếp bị chém giết, hai mắt tinh hồng, như là một đạo thiểm điện, mang theo mãnh liệt sát ý lệ khí đánh tới. Ầm, cốt đao cùng móng vuốt sắc bén va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Tại Nam Cung Trấn thần hư bộ có tăng lên về sau, tốc độ đuổi sát đầu này lấy tốc độ tăng trưởng báo yêu. Mất đi ưu thế tốc độ, đầu này báo yêu đối với hắn đã không tạo thành uy hiếp chí mạng. Linh giác vận chuyển tới cực hạn, tâm linh lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Rõ rệt đem đầu này báo yêu thủ lĩnh tốc độ quỹ tích nhìn ở trong mắt. Đối phó, không tại như thép mới khó khăn như vậy. Nam Cung Trấn tuổi nhỏ thân thể, giống như một tôn ấu tiểu ma thần, tay cầm cốt đao, chiến ý sôi trào, cùng nhị giai hắc báo thủ lĩnh chiến đấu thành một đoàn. Cả hai tốc độ cực nhanh, hoàn toàn chính là phương diện tốc độ đọ sức, chỉ gặp hai thân ảnh không ngừng chớp động, chém giết cùng một chỗ, tốc độ nhanh đến nhường mắt người hoa hỗn loạn. Nam Cung Trấn cùng nhị giai báo yêu thủ lĩnh chém giết sau một canh giờ, tốc độ của hắn bắt đầu phản siêu báo yêu. Dưới chân bộ pháp càng ngày càng hư vô mờ mịt. Nằm ở một loại ý tùy tâm động, thân tùy ý động huyền diệu trạng thái. Đối với thần hư bộ lĩnh ngộ vận dụng càng phát ra thuần thục. Vô số cảm giác huyền diệu nổi lên trong lòng. Cuối cùng, Nam Cung Trấn chân khí sôi trào, vận chuyển đến cốt đao ở giữa. Ánh đao lóe lên, cường hoành một đao đem nhị giai báo yêu thủ lĩnh đầu lâu chém xuống dưới. Những cái kia nhất giai báo yêu thấy thủ lĩnh tử vong liền mất đi chủ tâm cốt, nhao nhao chạy tứ tán. Nam Cung Trấn cầm đao thi triển thần hư bộ, nhanh chóng đuổi theo, đem còn lại nhất giai báo yêu chém giết hầu như không còn. Nam Cung Trấn nhìn xem trên đất 11 cụ cực đại hắc báo thi thể, trong lòng tràn ngập vui sướng. Không nghĩ tới bọn này báo yêu. Vậy mà để hắn linh giác phát sinh thuế biến. Linh giác thuế biến. Để hắn lục thức càng thêm linh mẫn. Cường đại linh giác. Có thể để hắn đối với võ đạo lý giải. Càng thêm rõ rệt sáng tỏ. Tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên rất nhiều. Võ đạo linh giác. Cùng người tu chân tư chất. Ma pháp sư đối với nguyên tố lực tương tác đồng dạng. Trọng yếu vô cùng. Linh giác thuế biến. Để hắn đối với thần hư bộ lĩnh ngộ. Nâng cao một bước. Lực chiến đấu của hắn. Cũng bởi vậy lần nữa đi lên tăng lên. Võ giả. Thích hợp nhất trong chiến đấu không ngừng đột phá tự mình. Cũng khó trách võ giả tại tu chân giới có người điên vì võ. Chiến đấu cuồng danh xưng. Nam Cung Trấn càn quét tòa này hắc báo yêu chiếm lĩnh đỉnh núi. Tạm thời đem ngọn núi này xem như đặt chân nơi. Hắn đem hết thảy báo yêu thi thể thu thập lại. Chỉ để lại đầu kia nhị giai báo yêu thi thể. Những thứ khác bị hắn tập trung lấp chôn. Để phòng nồng đậm mùi máu tươi đem mặt khác mấy cái yêu thú tộc đàn thu hút mà tới. Tùy ý dựng một cái đơn sơ nơi ẩn núp. Ngồi xếp bằng. Luyện hóa thiên địa linh khí. Khôi phục chân khí. Hắn nội thị chân khí trong cơ thể. Chân khí màu vàng óng tinh thuần cô đọng. Như là sông lớn nước. Tại thể nội lao nhanh vận hành. Vận chuyển toàn thân. Cuối cùng trở về đan điền. Ánh trăng mông lung. Ánh sáng chói lọi vẩy xuống đại địa. Nam Cung Trấn bắt đầu lĩnh hội thần gia huyền công đệ nhị trọng công pháp. Sơn mạch chỗ sâu. Không ngừng có cường đại tiếng thú gào vang vọng núi rừng. Uy chấn thiên địa. Giết chóc không ngừng. Hôm nay. Trời sáng choang. Nam Cung Trấn từ lĩnh hội công pháp bên trong tỉnh lại. Nhìn ra xa xa bầu trời. Giết chóc. Sắp bắt đầu. Hắn sẽ lấy ngọn núi này làm cứ điểm. Càn quét chung quanh yêu thú. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.